Đàn đứt người vong, chương 36, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phiên ngoại vô cùng ngắn. Phiên ngoại, Trung Ly Dạ đời này có xuất hiện hay không? Đây có. Chỉ là Lý Tổng, là thực tập sinh năm nay mới chiêu vào công ty chúng ta, mời ngài xem qua. Lý Nhàn Trạch lật qua lật lại tư liệu trong tay, đột nhiên trông thấy được một cái tên. Trung Ly Dạ, cô hơi nhíu mày, giơ tay rút ra tư liệu người này. Nhìn bộ trưởng phòng nhân sự trước mắt. Người này, chúng ta không cần. Tại sao? Bộ trưởng phòng nhân sự vô cùng không rõ. Bởi vì từ sở yêu lý lịch nhìn, thực tập sinh tên Trung Ly Dạ này là một người vô cùng ưu tú. Bất kể là bề ngoài hay là thực lực, có thể nói là một thực tập sinh ưu tú nhất trong nhóm. Lý Nhàn Trạch nghe hắn hỏi như thế, ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Đơn giản nhìn hắn không hợp mắt. Thế là, đời này, Trung Ly Dạ vẫn chưa thể cùng Tô Tiêu Hy gặp mặt, đã bị Lý Nhàn Trạch khai trừ rồi. Hả hê lòng người, phiên ngoại tổng hợp, dù Khả Hân, Hàn Y nhà ta yêu ta nhất, vì ta, cả đời không lấy chồng. Lý Nhàn Trạch, thế nhưng các ngươi không có sống chung với nhau, dù Khả Hân giận, Giang Niệm Trần, Ý Tuần nhà ta yêu ta nhất, chỉ nhớ nhung ta, cô độc cuối đời. Lý Nhàn Trạch, thế nhưng các ngươi không có sống chung với nhau. Giang Niệm Trần giận, Lý Nhàn Trạch, Tiêu Hy nhà ta yêu ta nhất, chúng ta đồng sinh cộng tử. Dù Khả Hân rút đao, Giang Niệm Trần lấy máu, Tô Tiêu Hy vùi ở trong lồ âm ngực Lý Nhàn Trạch, nhìn Thẩm Ý Tuần hỏi. Ý Tuần, lễ thất tịch Niệm Trần tặng ngươi lễ vật gì? Thẩm Ý Tuần trên mặt có mấy phần thay đổi sắc mặt, một đôi mắt ẩn tình đưa tình, tâm tình ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Nàng vuốt ve mặt của Giang Niệm Trần nói. Nàng đem mình tặng cho ta. Tô Tiêu Hy nhìn bóng người tựa sát nhau, ánh mắt rời không ra, đánh Lý Nhàn Trạch một cái tát nói. Chị xem một chút người ta rất lãng mạn a. Lý Nhàn Trạch cúi đầu cười khẽ đến gần vào nói. Em thích như vậy, ân. Ý cười bên môi Lý Nhàn Trạch càng nồng ôm ngang nàng lên liền đi. Lý Nhàn Trạch, chị dẫn em đi đầu, về nhà. Về nhà làm cái gì? Đem tôi tặng cho em. Tô Tiêu Hy sững sờ. Sau đó hiểu ý của cô, xấu hổ hướng về trong ngực của cô cọ cọ. Một bên khác, dù Khả Hân nhìn Hàn Tố Y mặt không hề cảm xúc, một mặt lấy lòng đến gần nói. Hàn Y, ta cũng đem mình tặng cho ngươi đi, mà Hàn Tố Y một trường đem nàng đẩy ra nói. Ngươi trước tiên đem nợ hai cái cánh tay của ta trả lại cho ta. Hàn Y, ta biết sai rồi, dù Khả Hân cùng mọi người khoe khoang nói. Ta và Hàn Y lúc trẻ quen nhau, Lý Nhàn Trạch lạnh nhạt nói. Ta và Tiêu Hy thanh mai trúc mã, Giang Niệm Trần khá là khinh thường mở miệng nói. Ta biết Ý Tuần ở kiếp trước, dù Khả Hân và Lý Nhàn Trạch không khỏi mà quay người, nhìn nàng cung kính mà duỗi ra ngón tay cái nói. Người lợi hại, Giang Niệm Trần toàn thắng. Hết, edit, bộ này chính thức hoàn rồi nhá MN. Thật ra hai nhân vật tên là Niệm Trần và Ý Tuần có thể là nhân vật của một bộ khác của tác giả. Nhưng mà trước mắt bộ đó bị Trần Giang chính thức khóa rồi. Hơn nữa bộ đó là cổ đại ngược mà lại là kết xe cho nên tôi cũng không có hứng thú đi tìm để edit, cây. Cuối cùng, tung bông tung hoa cho một hố đã được lắp nga. Cách chương.